Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 301, Shinji. Rời đi ao di tích sau khi, Nao cùng Amamiya lại đi qua một mảnh thảo nguyên. Sau đó chính là đi đến địa hình cực kỳ hiểm trở bên trong thung lũng. Căn cứ hướng dẫn thư trên từng nói, nơi này tồn tại một người tên là Charizard thung lũng địa phương. Sinh tồn số lượng cực kỳ khả quan, thực lực cũng đều là rất mạnh mẽ Charizard. Đương nhiên, Charizard thung lũng làm hoang dại Charizard Protect khu. Trong này Charizard là không cho phép người huấn luyện bắt giữ. Nao cùng Amamiya cũng là nhìn thấy thường xuyên sẽ ở bên trong thung lũng này tuần tra Charizard. Thung lũng chăm sóc người. Kỷ Kha cũng là từ nàng nơi đó biết được, giả như nói mang theo Charizard người huấn luyện chính là sẽ bị nàng mời đi tới Charizard thung lũng. Nao cùng Amamiya đúng là đối với tồn tại số lượng cực kỳ khả quan hoang dại Charizard thung lũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Có điều ngại với hai người bọn họ đều là không có Charizard. Đi tới Charizard thung lũng ý nghĩ cũng là chỉ có thể coi như thôi. Cùng Kỷ Kha phân biệt sau khi, Nao cùng Amamiya tiếp tục hướng về cối gia trấn đi tới. Sau khi chính là đi đến một người tên là Ánh Mặt Trời trấn nhỏ. Ở đây nhìn thấy rất nhiều Sunflora, đồng thời cũng là sâu sắc cảm nhận được Sunflora tập đời sống. Tình dục, cùng trước đây không giống nhau chính là, Nao cùng Amamiya hai người ở Ánh Mặt Trời trên trấn cũng không có gặp gỡ cái gì trùng hợp sự tình. Ở Ánh Mặt Trời trên trấn sắp tổ chức Sunflora dự thi hoa hậu ở về thời gian diện cũng là ra vào rất lớn. Hơn nữa Nao cùng Amamiya cũng không có Sunflora loại này Pokemon. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là từ bỏ. Liền ở ngày thứ hai, Nao cùng Amamiya lần thứ hai khởi hành cách Khai Dương Quang Trấn. Cách Khai Dương Quang Trấn sau khi, Nao cùng Amamiya gặp chính là một cái đại thảo nguyên. Tại đây cái trên đại thảo nguyên số lượng nhiều nhất Pokemon chính là Hoppip loại này nhìn qua cực kỳ đáng yêu Pokemon. Amamiya đúng là có lòng thu phục một con. Thế nhưng mãi đến tận cuối cùng mới biết ở đây Hoppip cũng đã là có người huấn luyện. Này có thể nói là tiếc nuối đi. Thế nhưng Amamiya cũng không phải một cái tính toán chi li người. Nếu thu phục không được, như vậy cũng là không cần cưỡng cầu. Cuối cùng ở cùng nơi này Hoppip chơi đùa một lúc sau khi, Nao cùng Amamiya tiếp tục hướng về cối gia trấn đi tới. Đại thảo nguyên rất lớn. Hơn nữa lốc xoáy cũng là cái này trên thảo nguyên một đại đặc thù. Nao cùng Amamiya vận khí cũng không tính rất tốt. Vừa rời đi Hoppip không đến bao lâu chính là gặp gỡ thế tới hung hăng lốc xoáy. Tựa hồ là lo lắng lốc xoáy gặp cho sau lưng bọn họ Hoppip môn mang đến thương tổn. Amamiya cũng là để ớp gió đến đánh nát cái này lốc xoáy. Cái này lốc xoáy quy mô kỳ thực cũng không hề lớn. Dựa theo Amamiya ớp gió đã là thiên vương đỉnh cao cấp bậc cũng là có thể làm được đem cái này lốc xoáy ở trong đụng chạm làm hao mòn hầu như không còn. Mà nhìn lúc này chỉ huy ớp gió đối kháng loại nhỏ lốc xoáy Amamiya, Nao khóe miệng cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hắn biết đến, Amamiya hay là vẫn còn có chút lưu ý những Hoppip đó. Chính là bởi vì lưu ý, vì lẽ đó Amamiya mới là muốn protect bọn họ a. Đi ra đại thảo nguyên, Nao cùng Amamiya lần thứ hai đi đến một cái thành trấn. Đi vào cái thành trấn này Pokemon trung tâm sau khi, Nao cùng Amamiya cũng là nghe thấy lúc này từ cái này Pokemon trung tâm hậu viện truyền đến một tiếng nổ tung âm thanh. Nao cùng Amamiya vừa đối mắt, sau đó cũng là nhìn thấy nguyên bản vẫn còn ở nơi này tán gẫu uống trà một ít người huấn luyện. Môn chính là vội vã hướng về Pokemon trung tâm hậu viện chạy đi. Này rất rõ ràng chính là có người huấn luyện đang đối chiến a. Làm người huấn luyện cũng là cần thường thường nhìn cái khác người huấn luyện đối chiến. Kỳ thực những ý nghĩ này ở Nao cùng Amamiya xem ra đều là bọn họ trong nội tâm lòng hiếu kỳ ở quấy phá. Như vậy chúng ta cần mau chân đến xem sao. Amamiya nhìn Nao cười nói, nhìn dáng dấp, ở trên đại thảo nguyên cùng Hopip cùng nhau chơi đùa sau khi. Tâm tình của ngươi thật giống thật sự khá hơn nhiều. Gần nhất nụ cười đều là biến có thêm. Nào hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tầm mắt nhìn kỹ Amamiya khóe miệng cái kia một vệt tựa hồ là có thể để người ta lòng say thần mê nụ. Cười, đúng đấy. Pokemon thiên chân vô tà. Không giống một ít người tất cả đều là ôm một ít ý đồ xấu. Amamiya cũng là nhận ra được Nào tầm mắt. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau đó thản nhiên nói. Trong giọng nói ám phúng chỉ chính là ai. Nào cũng là chỉ có thể cười khổ. Ta đây là thưởng thức người Mỹ. Cũng không có ôm cái gì ý đồ xấu a. Nào sờ sờ mũi của chính mình. Nói rằng, tất cả đều là chơi miệng lưỡi. Người đến cùng có đi hay không xem. Amamiya cũng không có ăn Nào cái trò này. Hừ lạnh một tiếng nói. Thế nhưng ở khóe mắt của nàng toát ra đến ý cười nhưng là cho thấy nàng chân thực nội tâm ý nghĩ. Cũng không phải là nàng lúc này biểu hiện ra như vậy. Vậy thì đi xem đi. Nào nở nụ cười. Đứng dậy nói rằng. Sau đó cũng là đưa tay ra. Tầm mắt nhìn về phía Amamiya. Mà Amamiya ở nhìn thấy Nào tầm mắt thời điểm sắc mặt nhưng là một đỏ. Nhưng vẫn là chậm rãi đưa tay ra. Đem cái kia khác nào ngọc mềm bình thường nhu để đặt ở Nào trong tay sau khi. Cũng là đứng lên. Sắc mặt từ từ khôi phục yên tĩnh. Khà khà. Nào âm mưu thực hiện được nở nụ cười. Cũng là lôi kéo Amamiya hướng về Pokemon trung tâm hậu viện đi đến. Pokemon trung tâm hậu viện đối với chiến trường chính là trên. Một cái mái tóc màu tím lãnh khốc thiếu niên cùng một người dáng dấp cực kỳ lớn chúng học bổ túc. Ban thiếu niên cũng là đứng thẳng đang đối chiến sân bãi hai đầu. Mà ở trước người của bọn họ nhưng là một con Nidoking cùng một con Raticate. Ồ, dĩ nhiên là người này a. Chấm ngoặc kép, Nào nhìn cái kia mái tóc màu tím lãnh khốc thiếu niên. Cũng là có chút kinh ngạc, có điều suy nghĩ một chút. Cũng là nở nụ cười nói rằng, về thời gian lời nói xác thực là gần như. Dù sao hắn cùng Ash tuổi gần như. Hắn là, bị Nào nắm tay Amamiya nhìn Nào hỏi. Nàng đối với cái này lãnh khốc thiếu niên không có ấn tượng gì. Là ta ở Sinnoh khu vực gặp một cái người huấn luyện đệ đệ. Nhìn dáng dấp người này cũng là rất tốt kế thừa ca ca hắn trước đây thái độ đối với Pokemon A. Con kia Nidoking bị đào tạo rất tốt. Nào cười nói, Nidoking, sử dụng Horn Attack, mà vào lúc này, đang đối chiến sân bãi trên. Tóc tím lãnh khốc thiếu niên cũng là quay về ở hắn trước người Nidoking lớn tiếng hô. Mà ở tiếng nói của hắn vang lên thời điểm, Nidoking cũng là vung vẩy chính mình cường hãn hai tay. Đỉnh đầu sừng nhọn cũng là bắt đầu sáng lên màu trắng ánh sáng. Cùng lúc đó, Nidoking thân thể cũng là cấp tốc hướng về Raticate vọt tới. Raticate, sử dụng Hyper Fang, vị kia nhìn dáng dấp chính là cực xem học bổ túc ban thiếu niên người huấn luyện vào lúc này. Cũng là dưới lớn hơn chỉ lệnh. Mà theo chỉ thị của hắn hạ xuống, Raticate răng cửa bên trên cũng là sáng lên lóng lánh ánh sáng. Tương tự là hướng về Nidoking vọt tới. Ồ ồ ồ, đúng là quá tuyệt. Ngay ở lần này va chạm sắp phát sinh thời điểm, ở xung quanh quan sát trận này đối chiến một đám người huấn luyện cũng là cực kỳ kích động nghị. Luận, bất kể là ai, muốn xem nhiệt huyết. Như vậy đều là thích xem loại kia trực tiếp tiến hành gần người cận chiến đấu. Loại kia va chạm cảm giác. Loại kia tiếng va chạm. Hoàn toàn là ở ảnh hưởng những này người huấn luyện hormone. Nidoking Horn Attack cùng Raticate Hyper Fang chính diện va chạm. Hai con Pokemon sắc mặt trên vẻ mặt đều là bởi vì dùng sức quá độ mà có vẻ hơi dữ tợn. Mà ở một khắc tiếp theo. Nidoking gầm lên giận dữ cũng là một cái thân vị đem Raticate va bay ra ngoài. Ngay lập tức, Raticate tầng tầng ngã tại trên mặt đất, thoáng dãy giụa sau khi toàn mặc dù là mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Raticate, ngươi làm rất khá. Học bổ túc ban thiếu niên thu hồi chính mình Raticate, sau đó cũng là đi tới cái kia tóc tím lãnh khốc thiếu niên trước người. Cười nói. Người Nidoking thật sự thật là lợi hại a. Hy vọng sau đó có thể tiếp tục cùng ngươi chiến đấu. Không có cần thiết. Có điều, đối mặt cái này học bổ túc ban thiếu niên ôn hòa lời nói. Cái này tóc tím lãnh khốc thiếu niên theo như lời nói nhưng là khó nghe như vậy. Chỉ thấy hắn thu hồi chính mình ni đốc kinh. Liền như vậy thu hồi. Một câu an ủi đều là không có. Sau đó nhìn về phía học bổ túc ban thiếu niên. Thản nhiên nói. Thực lực của ngươi ta đã nhìn thấy. Ngươi. Học bổ túc ban thiếu niên sắc mặt có chút khó coi. Chính mình lòng tốt bị trực tiếp từ chối cũng coi như. Người này lại vẫn là đang giễu cợt thực lực của chính mình quá yếu. Vì sao lại có như thế tự đại ngông cuồng người huấn luyện a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tóc tím lãnh khốc thiếu niên đang hòa giải cái này học bổ túc ban thiếu niên nói xong câu đó sau. Khi chính là xoay người rời đi, có điều khi hắn đi vào đoàn người xem thấy trong đám người nao thời điểm. Hắn vẻ mặt cũng là sững sờ. Chợt ở ánh mắt của hắn bên trong cũng là né qua một vệt khiếp sợ. Hắn, vì sao lại xuất hiện ở đây? Người tốt, Shinji, chúng ta nên vẫn không có chân chính nhận thức quá. Tên của ta gọi là Nao. Xin mời nhiều chỉ giáo a. Nao cũng là xem thấy cái này tóc tím lãnh khốc thiếu niên tựa hồ cũng là ở nhìn mình. Lập tức cũng là hướng về hắn nở nụ cười. Đi tới trước người của hắn. Nói đơn giản nói, ta biết rồi, Shinji nhìn Nao, khóe miệng giật giật, nhưng là cuối cùng chỉ nói là ra bốn chữ. Sau đó hắn vòng qua Nao, một người một mình rời khỏi nơi này, trong ánh mắt toát ra một luồng kiên định. Hiện tại còn không phải lúc, hắn biết cái này gọi là Nao ra hỏa thực lực, hắn nhưng là Anova khu vực quán quân A. Mình nhất định phải chờ tới có sâu sắc nắm thời điểm sẽ cùng hắn đối chiến. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, ta cũng phải tranh thủ tại đây cái khu vực kết thúc trước đánh bại hắn một con Pokemon. Shinji biết Nao tùy ý một con Pokemon hay là đều là hiện nay chính mình không cách nào ý đồ. Thế nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Mặc dù hiện tại không được, hắn sau đó cũng nhất định sẽ đánh bại hắn. Shinji sau khi rời đi. Đối với chiến trường chính là nơi này người huấn luyện môn đối với Shinji cái này cực kỳ không lễ. Phép người huấn luyện cũng là nghị luận sôi nổi. Theo như lời nói đều là tại chức trách Shinji không hiểu lễ nghi cùng không coi ai ra gì. Nào ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Shinji còn đúng là cùng ca ca của hắn. Sanda như thế a? Có điều. Xem Shinji loại này người huấn luyện hay là ở người huấn luyện trên đường mới gặp đi được càng. Thẳng thắn cùng trực tiếp đi. Nào cũng không phải cái gì thánh mẫu. Sẽ không đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi bình luận Shinji tốt xấu. Kỳ thực, mặc kệ ở đây những này người huấn luyện nói thế nào. Shinji đều có con đường của chính mình phải đi. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nào cũng là nắm Amamiya tay rời đi nơi này. Trở lại Pokemon trung tâm trước sân khấu. Ở thu hồi chính mình cái kia ở đặc huấn sau khi mệt đến không được ba con Pokemon sau khi cũng là. Rời khỏi nơi này. Rời đi cái thành trấn này. Hướng về cối gia trấn tiếp tục xuất phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.